Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 805, chương 806, nói cho toàn thế giới tỏ tình. 4. Có phải hay không là, ta trở lại lúc ban đầu, mất tất cả trạng thái, hắn liền có thể trở lại bên cạnh ta rồi hả? Quý Ức ngữ khí rất nhẹ, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, có chút đọc nhấn rõ từng chữ âm lượng quá thấp. Ninh Ngưng không có nghe rõ, nghi ngờ lên tiếng, cái gì, đầu điện thoại kia Quý Ức, lại không động tĩnh. Ninh Ngưng chờ trong chốc lát, mở miệng lần nữa, Quý tiểu thư, người nói cái gì, không có gì, trong điện thoại rất nhanh truyền đến âm thanh của Quý Ức, ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, phảng phất mới vừa căn bản không có mở miệng chuyển lời. Ta biết rồi. Cảm ơn ngươi gọi điện thoại tới nói cho ta biết những việc này. Nếu như không có chuyện gì khác mà nói, ta liền cúp trước. Quý tiểu thư, Ninh Ngưng nghe giọng nói của Quý Ức, có chút lãnh đạm, cho là nàng sẽ không giữ lại Hạ Quý Thần. Đang nghe nàng nói muốn cúp điện thoại thời điểm, nóng nảy lên tiếng ngăn trở. Quý Ức không có nửa điểm chần chờ, giống như là căn bản không nghe được Ninh Ngưng trong lời nói nóng nảy. Tự mình mở miệng, hướng về phía điện thoại di động ngữ khí bình thường nói, gặp lại sau. Sau đó liền theo cúp điện nói. Bên tai không còn Ninh Ngưng lải nhải tiếng nói chuyện. Cả thế giới an tĩnh rất nhiều. Quý Ức giống như là lâm vào nào đó trong quấn quýt. Ánh mắt phát không nhìn chằm chằm mép giường một góc nhìn một lúc lâu. Mới đem tầm mắt rời đến trên màn ảnh điện thoại di động. Mở khóa màn hình. Vào mắt là nàng không có thối lui ra lịch trình. Nàng mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm tivi tiết nhìn rất lâu. Như là hạ xuống nào đó thiên đại quyết tâm. Đáy mắt nghĩ thầm một vệt ánh sáng kiên định. Ninh Ngưng điện thoại gọi đến ngày thứ hai. Hạ Quý Thần cho Quý Ức điện thoại tới. Điện thoại gọi đến thời điểm. Quý Ức đang tại chụp hình. Điện thoại di động không có ở bên người. Nàng không thể nhận được. Một mực đợi nàng làm xong, rốt cuộc có thể thở phào uống miếng nước thời điểm, Quý Ức mới từ đường họa họa nơi đó lấy đi của mình bao. Lật lấy điện thoại ra sau, thấy được Hạ Quý Thần nhỡ điện, Quý Ức mơ hồ biết, Hạ Quý Thần đánh tới cú điện thoại này muốn nói với chính mình cái gì đó. Nàng không gấp nghe, mà là không nhanh không chậm đem trong bình nước uống quăng sau. Mới hướng về phía một bên cười vui vẻ nói chuyện trời đất Trang Nghi cùng đường họa họa nói một cái. Muốn đi phòng vệ sinh mượn cớ. Đơn độc đi ra. Quý Ức đi ra quay chụp lều. Tìm một hẻo lánh mà lại địa phương không người. Mới dừng lại. Cho Hạ Quý Thần trở về điện thoại. Hạ Quý Thần có lẽ có chuyện bận bịu. Điện thoại vang lên chừng mấy tiếng. Mới bị nhận nghe. Sau đó bên trong truyền tới Hạ Quý Thần rất thanh đạm một tiếng. Alo, Quý Ức đầu ngón tay giữ chặt một cái điện thoại di động. Tận lực duy trì ngữ điệu tự nhiên. Giống như là tán gẫu như vậy. Đáp một câu, người gọi điện thoại cho ta. Theo Hạ Quý Thần đáp lại. Quý Ức nghe thấy trong điện thoại truyền tới một đạo thổ khí âm thanh. Nàng biết, đó là Hạ Quý Thần đang hút thuốc lá. Nàng chờ đến lúc đạo kia thổ khí âm thanh sau khi biến mất. Quý Ức mới mở miệng hỏi. Có chuyện gì không? Trong điện thoại an tĩnh một hồi. Hạ Quý Thần lên tiếng. Cục dân chính bên kia. Ta đều liên lạc xong. Quả nhiên cùng nàng nghĩ một dạng. Hắn chủ động gọi điện thoại qua tới. Là thông báo nàng làm thủ tục ly dị. Quý Ức không lên tiếng. Trong điện thoại Hạ Quý Thần lại lên tiếng. Ngươi nhìn ngươi có thời gian hay không? Nếu như quả thực không qua được. Ta để cho người đem tài liệu đưa qua cho ngươi. Người ký, hôm nay khẳng định không được. Ngày mai là tivi tiết. Ta muốn đi xê thành. Quý Ức không đợi Hạ Quý Thần lời nói xong. Liền lên tiếng ngắt lời hắn. Sáng ngày mốt, có thể không? Đầu điện thoại kia trầm mặc chốc lát. Truyền tới Hạ Quý Thần như xương thanh âm lãnh đạm. Có thể, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.